Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4693, lại đi chợ trời tập 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trên vấn đề này đáp án. Lại tưởng cũng tưởng không rõ. Chỉ có thể tạm gác lại về sau. Đi cha ra, dù sao, bọn họ là không vội. Rốt cuộc trên tay không linh nguyên. Nhưng thật ra, Tần Lĩnh đêm nay sợ là ngủ không được. Bởi vì Tần tiểu gia nhân phẩm tuy rằng không như thế nào. Nhưng đối với nghiên cứu kỳ kỳ quái quái đồ vật, lại là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trong tay có linh nguyên, lại không thể dùng. Hắn có thể ngủ đến an ổn mới kỳ quái. Trong phòng an tĩnh một khắc, sau đó, có người ho khan một tiếng. Cẩm Phàn hỏi, đại nhân, ta có nghi vấn. Hỏi, đại nhân vì sao có thể cảm giác được cục đá tình huống bên trong? Đối Nga, thiếu chút nữa quên mất như vậy chuyện quan trọng. Thật là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Khúc đàn nhi từ trêu cợt Tần Lĩnh hảo tâm tình trung tỉnh lại. Các ngươi vừa rồi vuốt cục đá, một chút cảm giác đều không có sao. Mọi người lắc đầu. Khúc đàn nhi trực giác nhìn về phía Mặc Liên Thành. Khúc đàn nhi lại suy đoán nói. Có thể hay không là bởi vì các ngươi vừa rồi sờ cục đá. Bên trong không có linh nguyên. Cho nên các ngươi không cảm giác. Cái này suy đoán, tuy rằng nói, cũng rất có đạo lý. Bất quá thực mau đã bị Mặc Liên Thành phủ định. Kia tảng đá, đi qua tay của ta tới giao cho đàn nhi ngươi. Ta cũng không có phát hiện khác thường chỗ. Đến nỗi đàn nhi vì cái gì có thể cảm giác được. Nguyên nhân trong đó, ta cũng không nghĩ tới. Tần Lĩnh cũng nghi hoặc mà mở miệng. Kia cục đá ta sờ qua. Không có chủ mẫu ngươi nói cái loại này xúc giác. Mặc Duẫn dục phụ họa. Nương, ta cũng sờ qua. Đồng dạng không cảm giác. Ba người đều sờ qua. Đồng dạng không cảm giác ra tới. Khúc đàn nhi rối rắm. Cho nên, đây là chuyện gì xảy ra? Một bên, Mộc Liêu Tô nhìn một đống cởi bỏ cục đá. Trầm ngâm, cái này có thể hay không là đại nhân sinh ra đã có sẵn năng lực. Cẩm Phàn nói tiếp, cho nên nói, là đại nhân trời sinh đối cục đá có cảm ứng. Cái này, Khúc đàn nhi chần chờ một chút. Nàng nhưng không cho là như vậy. Ở không có tu luyện trước, nàng chính là cái bình phàm đến ném tới trên đường. Cũng chưa người chú ý, nhưng không có phát hiện cái gì đặc thù năng lực. Sau lại, tới rồi Huyền Linh Đại Lục, mới không giống nhau. Vẫn là cùng Trấn Hồn Châu có rất lớn quan hệ. Đối Nga, có thể hay không là cùng Trấn Hồn Châu có quan hệ. Khúc đàn nhi tưởng thỉnh giáo một chút thánh đàn lão đại. Cố tình, lão đại hiện tại là càng ngày càng khó hầu hạ. Luôn mãi nếm thử, cũng chưa có thể cùng lão đại lấy được liên hệ. Vì thế, nàng từ bỏ, đối với liên hệ không thượng thánh đàn lão đại. Không nói Mặc Liên Thành. Chính là Mộc Liêu Tô mấy người đều tập mãi thành thói quen. Chỉ là, nhìn thất bại Khúc đàn nhi. Ánh mắt kia cổ quái, phảng phất thương hại, lại lộ ra khinh thường. Cũng đúng, làm khí linh chủ nhân, cư nhiên liên hệ không thượng khí linh. Này vẫn là phá lệ chưa từng nghe thấy a, bất quá. Cũng làm khó mỗ nữ, ai làm nàng vận khí như vậy cao. Gặp được đều là đại nhân vật, chính là khí linh, cũng không dung khinh thường. Nàng cái này danh dự thượng chủ nhân. Cũng chỉ có thể tính làm một cái tiểu tùy tùng. Đêm, tiệm thâm, mặc kệ như thế nào. Ngày này, bình yên vượt qua. Hôm sau, Khúc đàn nhi chờ khởi cái đại sớm. Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy đã ra cửa lưu một vòng. Túi tiền lại đầy, đem tiểu kiều kiều uy no lúc sau. Khúc đàn nhi đám người lần thứ hai ra cửa. Lúc này đây, đi như cũ là hôm qua đi cái kia chợ trời tập. Ngày hôm qua, bọn họ tìm hiểu được đến tin tức, giống hôm qua như vậy. Đại quy mô, cục đá bày quán mua bán, cũng không phải thường xuyên có thể gặp gỡ. Nửa năm một lần, Thời gian quy định ở nửa tháng trong vòng. Bọn họ vừa vặn, thấu thượng này náo nhiệt. Lần thứ hai xuất hiện ở chợ trời tập nhập khẩu. Vẫn là hôm qua trông coi nhập khẩu lão nhân ra. 4696, cách chương.